99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257. Chớ nóng vội, liền đến. Sáng ngày thứ hai không có lớp, cũng không có điều đồng hồ báo thức. Tô Thiên từ khi tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng nhiều. Mở mắt ra, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa cái kia một tấm tinh xảo ngủ say anh tuấn nhan. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, cơ hồ nhìn không gặp nửa điểm lỗ chân lông. Cánh tay hắn còn dựng ở trên người nàng, trên lưng có chút đau buốt nhức. Tô Thiên Từ cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người sang, đưa tay đem hắn cánh tay nhẹ nhàng nắm nhấc lên, dịch chuyển khỏi. Chỉ là ngay tại nàng không sai biệt lắm muốn đem tay hắn buông xuống đi thời điểm, tay kia đột nhiên trầm xuống, vòng lấy nàng eo, vừa kéo, siết chặt. Lệ Tư Thừa đưa nàng nhốt lại trong ngực, còn chưa kịp kinh ngạc, môi đỏ liền bị phong bế, bị bẹp một hơi. Tô Thiên Từ nhất thời thanh tỉnh, thanh âm hắn có chút câm, mang theo mới tỉnh mê ly, hoàn toàn tỉnh. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng có chút tỉnh tỉnh biểu lộ, đưa tay vén lên mặt nàng trước tóc dài, tối hôm qua quá mệt mỏi, hiện tại, đại thủ từ mặt nàng bên cạnh đi xuống, dễ như trở bàn tay vén lên nàng tơ tằm áo ngủ. Tô Thiên Từ đêm qua chuẩn bị đầy đủ, không có mặc quần áo lót, ngón tay dài không có chút nào khoảng cách mà vẽ lên cái kia một chỗ nhô lên. Tô Thiên Từ bất thình lình khẽ run lên, mẫn cảm thân thể, vô ý thức co rúm. Đừng sợ, Lệ Tư Thừa xoay người đi lên, nhẹ nhàng tại nàng khóe môi một hôn. Ta điểm nhẹ, Tô Thiên Từ mặt lần nữa đỏ, nhìn xem hắn, trong đáy lòng không hiểu nghĩ tới một câu. Nam nhân tại lúc sáng sớm, dục vọng cường liệt nhất, thô lệ đại thủ chụp lên mặt nàng, chậm rãi đi xuống, sát qua nàng cái cổ nàng xương quay xanh. Tô Thiên Từ mẫn cảm mà kinh dị, kìm lòng không đặng ngửa đầu, nhưng lại trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn sáng rực tha thiết ánh mắt. Bẩm sinh lãnh mâu, nhiễm lên mấy phần rõ ràng ánh lửa, giống như là săn lang gặp được tiểu bạch thỏ ánh mắt. Mang theo trêu tức, mang theo khát vọng, ở dưới ánh mắt hắn, Tô Thiên Từ hận không thể hóa thân đà điểu vùi vào trong chăn. Rụt cổ một cái, Tô Thiên Từ đỏ mặt quay đầu ra. Đừng nhìn ta, thanh âm khó có thể tin kiều mị. Tô Thiên Từ nghe thấy bản thân thanh âm này, bản thân giật nảy mình. Thanh âm này thực sự là nàng sao? Làm sao như vậy giống là cố ý hắn đồng dạng đâu? Lệ Tư Thừa ánh mắt càng tối nghĩa u ám, lại không trêu chọc nàng, cười nhẹ một tiếng cúi người, tinh tế dày đặc hôn vào trên mặt nàng, trên cổ, nóng ướt cảm giác chậm rãi dưới chuyển. Tô Thiên Từ toàn thân cao thấp không nói ra được khó chịu, không tự chủ được nâng lên hai chân, trèo lên hắn thân thể, áo ngủ bị chóc ra. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được hắn đại thủ xuyên qua nàng lưng, mang theo mỏng kén bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên lưng non mịn da thịt, mang theo điểm điểm ngôi sao hạt nhỏ, khó chịu, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Tô Thiên Từ cảm thấy không thoải mái, nhưng là cụ thể khó chịu chỗ nào, lại không nói ra được, khó kìm lòng nổi mà uốn éo một cái thân thể, mở ra mê ly mắt thấy hắn. Tô Thiên Từ trầm thấp hô một tiếng, Lệ tiên sinh. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, cả người để lên đi, có chút nguy hiểm mà tới gần thấp giọng nói, ngươi kêu ta cái gì? Tô Thiên Từ tự biết hô sai, nhưng là hô nhiều năm như vậy xưng hô, sao có thể thay đổi bất thường? Ở dưới ánh mắt hắn, rốt cục Tô Thiên Từ vẫn là đổi giọng, lão công, ân, thế nào? Lệ Tư Thừa thỏa mãn câu môi, khó chịu. Lệ Tư Thừa đại thủ hướng xuống tìm kiếm, phát hiện cái kia một chỗ đã sớm giống như hắn, động tình sâu vô cùng. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được tay hắn, hai chân càng là nhịn không được kẹp chặt, nhưng hắn lời kế tiếp càng làm cho nàng xấu hổ hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới. Hắn nói, chớ nóng vội, liền đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.